Chương 656, kỹ năng tăng vọt. Thứ 14 càng ha hả, bằng không, lấy các ngươi ngay lúc đó năng lực, là tuyệt đối không có khả năng giết chết cường đại như vậy tồn tại. Mặc dù là hiện tại, ngươi muốn đối kháng địa phục ngôi sao, chỉ sợ cũng là cựu tử nhất sinh. Nàng mặc dù là địa cầu thực lực kém nhất một cái, nhưng năng lực cũng rất xa giỏi hơn vương cung cấp dũng giả. Bên trên những lời này nói xong cũng không cuồng vọng, chỉ là khách quan tồn tại chân lý. Lúc đó chúng ta cùng địa phục ngôi sao tao ngộ lúc thảm chẳng hầu. Như khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, đối với phương cường lớn trưởng khống lực cùng diện tích che phủ tích cực lớn thuộc tính, cơ hồ khiến chúng ta không cách nào chống lại, không có sáng thế thần lạc vũ hỗ trợ, chúng ta thật toàn quân bị diệt. Bất quá nói đi thì nói lại, kỳ thực ta đã sớm dự liệu được là lạc vũ kèm người của ta. Chỉ bất quá, đối nhân xử thế đôi khi không nên quá thông minh. Có một số việc tự mình biết là được, không cần thiết luôn là bổ sung năng lượng chịu ngạnh. Sau đó, mãi cho đến thần Long hạ xuống cung điện trong viện, Long Vũ cũng không có nói thêm gì nữa. Ta có thể lý giải nờ tờ cờ loại đau khổ này, thay đổi là ai đều giống nhau, cùng mình kề vai chiến đấu hy sinh, tâm lý nhất định khó chịu, không muốn nói thêm nữa chút gì. Hắn dẫn linh ta đi thẳng đến rồi chính điện cửa, lúc này mới dừng bước, tiểu phi, chính ngươi vào đi thôi. Phỏng chừng lao sư sẽ có rất nói nhiều muốn nói cùng ngươi. Ừ tốt, sư huynh ngươi cũng nhiều bảo trọng. Ta vừa muốn đi, Long Vũ làm bộ hời hợt dáng vẻ nói rằng, tiểu phi, hảo hảo thay ta chiếu cố gì tớ. Ế đã biết. Ta không hỏi hắn nguyên nhân, bởi vì nam nhân trong lúc đó, có chút hứa hẹn chỉ cần đáp ứng là được, không cần phải dài dòng. Bất quá, còn không có đợi ta đi đập cửa cung điện, môn đã nở. Đâm đầu đi tới người xuyên một thân ngân sắc bó sát người áo giáp Lạc Vũ. Gió nhẹ thổi qua, nàng một đầu như nước mái tóc tùy theo khinh vũ, đỏ bừng đôi môi càng là vẻ bề ngoài nổi lên mỉm cười. Tại sao lại khiến cho chật vật như vậy? Ta xem liếc mắt chính mình khôi giáp, ngượng ngùng nở nụ cười. Đúng là cố gắng chật vật, ta tới quá cấp bách, khôi giáp cũng không có tu. Hiện tại toàn thân trên khôi giáp tràn đầy vết chảy cùng vết máu. Đầy đủ chứng kiến phía trước ở vô căn cứ hành lang gấp khúc trong trận kia chiến đấu kịch liệt. Ha ha, mới chiến tranh trở về, cho nên liền ha ha, không giải thế. Lạc Vũ mỉm cười, một tay hời hợt hướng phía ta vung lên. Một tầng ánh sáng màu vàng từ dưới chân từ từ thoan thăng đến rồi đỉnh đầu. Ta kinh dị phát hiện, trên người mình vết kiếm, lom xuống, vết thương gì gì đó đều từ từ bình phục. Trên người đau một chút đau cảm giác cũng không tìm tới. Hơn nữa, trang bị kéo dài độ cư nhiên thần kỳ đầy không thoải mái không nớt, cái này tiết kiệm tiền, Lạc Vũ chí ít giúp ta tiết kiệm 1.000 nhiều miếng kim tệ tiền sửa chữa. Lạc Vũ nhìn lướt qua ta lang vương sao trang nói, món thờ dồ đại sư tài nghệ còn không giảm năm. Đó, tuy là bộ này giáp trụ bị thiên hổ ngôi sao giảm phẩm cấp, nhưng vẫn là nguyên vẹn phát huy nhiệt lượng thừa. Ta giật mình không nhỏ, tiểu Vũ, ngươi cũng nhận thức món thờ dồ đại sư ử, từ lúc thiên ma đại chiến sơ kỳ thời điểm nhận biết. Hắn là toàn bộ lì nổi xạ đại lục vĩ đại nhất công tượng tổ sư. Ta nói đây, ha hả Lạc Vũ nhìn ta, một đôi mắt sáng như sao trùng lóe ra ánh sáng trí tuệ, nhẹ nhàng hỏi, ngươi lúc này đây, là muốn tìm ta tiến hành chuyển chức ca gật đầu. Ta vừa nói, từ trong túi móc ra ca y viên na y mang theo nhiệt độ hình 6 cạnh tảng đá mục ca sa hỏa diễm thạch, nhiệm vụ đạo cụ, 3 chuyển chức bằng chứng, kiềm giữ vật ấy. Ở phù hợp đẳng cấp yêu cầu dưới tình huống có thể từ chính mình đạo sư cho hoàn thành 3 chuyển nhiệm vụ. Lạc Vũ nhận lấy tảng đá này, mỉm cười sau đó, hướng phía cách đó không xa không trung nhẹ nhàng ném đi tảng đá này liền như cùng lúc bị một đài đại pháo phát xạ ra ngoài giống nhau, vô cùng mạnh mẽ, lập tức bay về phía trên cung điện không đám kia quanh quần thần long trong đám một đám thần long thấy này cái không phải tốc chi thạch đột nhiên đến thăm, từng cái đều nhường ra một con đường. Lúc này, ở thần long trong đám ít nhất một đầu thần long rung đùi đắc ý phi xông lại, một khẩu ngậm chặt tảng đá này, sau đó hướng về phía chung quanh thần long khẽ gật đầu, lúc này mới đem nó nuốt xuống. Làm người ta khó tin là, đang ở nó nuốt vào này cái hỏa diễm thạch sau đó, bàng nhiên thân thể chấn động, cư nhiên từ từ bành trướng một cái đường nét đi ra sau đó, đầu này tiểu thần long nghịch ngậm vọt xuống tới, đem đầu đặt ở Lạc Vũ trước người, không ngừng lay động. Lạc Vũ hướng về phía ta bất đắc dĩ cười nói, người này nhất điều bì, chỉ cần đút nó ăn đồ đạc, nó liền nhất định sẽ nũng nịu. Ta ho nhẹ nói, bên trong gì, người này thật không có lễ phép, rõ ràng là ta huy nó. Đến, qua đây, làm cho ca xoa bóp khuôn mặt Lạc Vũ hé miệng cười nói, ngươi và ca ca đều là như vậy, không có việc gì liền thích đùa giỡn người. Ta nào có, ta rõ ràng là đùa giỡn long. Lạc Vũ khẽ vuốt một cái thần long đầu, người này mới có an giật bay lên giữa không trung, bởi vậy có thể kết luận, hàng này nhất định là một công. Trải qua cái này tiểu nhạc đệm sau đó, Lạc Vũ cũng nghiêm túc, được rồi, nên cho ngươi tiến hành chuyển chức nghi thức. Trong tay của nàng chậm rãi xanh thành một bả lóe ra bạch kim vậy huy hoàng khoan nhận cự kiếm, thanh kiếm này chính là hệ ánh dạng đông tán dương tay nàng cầm cự kiếm, ở dưới chân của ta từ từ sự trượt, rất nhanh thì lóe lên một cái màu vàng kim lục mang tinh trợn, đem ta bao vây trong đó, mà trong miệng của nàng thì tại thấp giọng mặc niệm, lấy thần thánh long hệ ý chí. Dưới vào tự nhiên chi lực, ban tặng chúng ta vô cùng lực số lượng, để thăng chúng ta chi tiềm năng một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ từ dưới chân thoan thăng đi lên, tốc hành đầu ngón tay, chính mình quanh thân khôi giáp cũng theo đó vang lên kèn kẹt. Từ nay về sau, liên tiếp hệ thống tiếng chuông đánh tới len ken gợi ý của hệ thống, ngài thành công 3 chuyển, trở thành sệ vở chi na người thứ nhất hoàn thành 3 chuyển người chơi, hệ thống thưởng cho ngài đẳng cấp 2, danh vọng 150.000 điểm len. Ken gợi ý của hệ thống, ngài chức nghiệp xưng hô thay đổi vì ẩn lòng chiến tướng len ken gợi ý của hệ thống, ngài đẳng cấp tăng lên tới 152 cấp len ken gợi ý của hệ thống, ngài kỹ năng long chi trụ tăng lên tới đặc biệt cấp cho len ken gợi ý của hệ thống, ngài kỹ năng long chi nộ tăng lên tới đặc biệt cấp cho len ken gợi ý của hệ thống, ngài kỹ năng long đâm tăng lên tới đặc biệt cấp cho len ken gợi ý của hệ thống, ngài kỹ năng thiên long phá tăng lên tới đặc biệt cấp cho len ken gợi ý của hệ thống, ngài kỹ năng thần long ý chí tăng lên tới đặc biệt cấp cho hệ thống. Tiếng chuông chí ít vang lên vài chục lần, ngoại trừ duy nhất cấp kỹ năng, những kỹ năng khác đều tăng lên tới đặc biệt cấp cho ta. Trước tiên mở ra kỹ năng biểu, nhìn thoáng qua bên trong kỹ năng thuộc tính đề thăng, miệng cũng từ từ biến thành hình long chi nộ, sử dụng phía sau đề thăng 60% tốc độ công kích, 60% lực công kích, 12% tỷ lệ bạo kích, cũng phụ ra đại lượng thần thánh long hệ thuộc tính. Hiệu quả bảo trì 10 giây. Phóng thích thời gian, thuần phát. Thời gian cột đồ, 30 giây. Kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho. Học tập đẳng cấp, 39 cấp. Hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến tướng long chi trụ, đề thăng trang bị 50% lực phòng ngự vật lý cùng 80% phòng ngự ma pháp lực. Sơ kỳ hiệu bị động. Kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho. Học tập đẳng cấp, 45 cấp. Hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến tướng lợi nhận tinh thông. Trang bị lợi nhận loại vũ khí phía sau để thăng 10% phá vỡ thuộc tính. Sơ kỳ hiệu bị động. Kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho. Học tập đẳng cấp, 10 cấp. Hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến tướng, chiến lang long khí sóng, lấy thần thánh long hệ lực, phát sinh mạnh khí lưu công kích cách mình 20m trong vòng mục tiêu. Đối với mục tiêu thành trước mặt lực công kích 120% thương tổn, cũng có 90% tỷ lệ làm cho đối phương rơi vào trì trệ 2 giây trạng thái. Phụ ra số ít thần thánh long hệ thuộc tính. Kỹ năng đẳng cấp càng cao, đánh ra long khí sóng số lượng càng nhiều. Tiêu hao long khí giá trị, 5 điểm. Phóng thích thời gian cột đồ, 8 giây. Kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho. Học tập đẳng cấp, 39 cấp. Hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến tướng lưu tinh liên kích, lấy mạnh mà nhanh chóng ra quyền. Ở 2 giây bên trong đối với mục tiêu tạo thành liên tục 5 lần đả kích, khiến cho mục tiêu phân biệt chịu đến trước mặt lực công kích 70%. 80%, 90%, 100%, 120% thương tổn. Tiêu hao long khí giá trị, 10 điểm. Phóng thích thời gian, 2 giây. Thời gian cột đồ, 15 giây. Kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho. Học tập đẳng cấp, 39 cấp. Hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến tướng long đâm, lấy thần thánh long hệ lực, xuyên thứ đơn thể mục tiêu thân thể, đối với mục tiêu tạo thành trước mặt lực công kích 210% thương tổn. Nhược điểm công kích phía dưới thương tổn biết tăng lên trên diện rộng, phụ ra đại lượng thần thánh long hệ thuộc tính. Tiêu hao long khí giá trị, 15 điểm. Phóng thích thời gian cột đồ, 18 giây. Kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho. Học tập đẳng cấp, 39 cấp. Hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến tướng long chi nhận, lấy thần long lực, hướng cách mình 5 thước bên trong đối địch mục tiêu đánh ra kinh người hình rồng quang nhận, xuyên thấu hắn cùng với hắn một đường thẳng bên trong toàn bộ địch nhân, tạo thành bắn tung tóe thương tổn. Bắn tung tóe phạm vi vì 30m, lại đối với từng cái mục tiêu đều tạo thành trước mặt lực công kích 180% thương tổn, bỏ qua mục tiêu 40% lực phòng ngự, kỹ năng đẳng cấp càng cao, đánh ra long chi nhận cái cân nhắc càng nhiều, kỹ năng dọc kéo dài tới hơn lớn. Phóng thích thời gian cột đồ, 15 giây. Tiêu hao long khí giá trị, 50 điểm. Kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho học tập đẳng cấp, 100 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến sĩ long hành hổ bộ, phát động long khí, với dưới chân hình thành một cỗ mạnh mẽ thuận gió, để thăng chính mình 60% tốc độ di động, cũng có 80% tỷ lệ chống lại mê muội, giảm tốc độ, trì trệ, xoay tròn, đẩy lùi, bay lên không mặt trái trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 20 giây. Tiêu hao long khí giá trị, 30 điểm phóng thích thời gian, thuấn phát thời gian của đồ, 120 giây kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho học tập đẳng cấp, 70 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến tướng thiên long phá, ở cường đại thần thánh long hệ lực lượng dưới sự thúc dục, vô cùng đại lực lượng liên tục oanh kích mặt đất, đối với tự thân làm bản kính, 15 thước bên trong toàn thể mục tiêu tạo thành trước mặt lực công kích 90%, 105%, 120%, 150% tứ đoạn thương tổn, ở công kích trong lúc. Tự thân lực phòng ngự giảm xuống 20%, công kích chỗ mục tiêu với lên không trạng thái, không cách nào hành động. Tiêu hao long khí giá trị, 50 điểm phóng thích thời gian cột đồ, 30 giây kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho. Học tập đẳng cấp, 70 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến tướng long chi nhãn, lấy cường đại cảm giác lực, đoán được không cao với tự thân đẳng cấp 90 cấp mục tiêu toàn thuộc tính, cũng có thể thưởng thức với cao cấp dưới trạng thái ẩn thân mục tiêu. Tăng cường tầm mắt của chính mình bản kính, cũng phụ ra nhất định trưởng khống lực để thăng. Kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho học tập đẳng cấp, 70 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến tướng tường long đánh, lấy cường lực ra quyền đem đơn thể mục tiêu đánh thành trệ không trạng thái, đối với hắn tạo thành trang bị lực công kích 120% thương tổn, trệ không thời gian là 2 giây, đẳng cấp càng cao, trệ không có tác dụng trong thời gian hạn định càng lâu. Đối địch mục tiêu ở trệ không dưới trạng thái lực phòng ngự giảm bớt 60%. Phóng thích thời gian cột đồ, 30 giây kỹ năng đẳng cấp, cao cấp. Học tập đẳng cấp, 88 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến tướng bạo long chém, lấy mạnh bá đạo thần long lực công kích trệ không dưới trạng thái mục tiêu. Đối với hắn tạo thành trước mặt lực công kích 300% thương tổn, cũng bỏ qua mục tiêu 40% phòng ngự vật lý, mục tiêu bị tập trung về sau, trệ không trạng thái chung kết. Kỹ năng đẳng cấp càng cao, càng dễ dàng gây ra nhược điểm công kích. Tiêu hao long khí giá trị, 35 điểm phóng thích thời gian cột đồ, 30 giây kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho học tập đẳng cấp, 100 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến tướng ẩn long đánh, ngưng tụ cường đại thần long lực, đối với mục tiêu tạo thành trước mặt lực công kích 265% thương tổn. Kỹ năng đẳng cấp sau khi tăng lên, biết sản sinh bạo liệt hiệu quả, kéo dài tới phạm vi 30 mét. Tiêu hao long khí giá trị, 50 điểm phóng thích thời gian cột đồ, 20 giây kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho học tập đẳng cấp, 100 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến tướng thần long ý chí, lấy cường đại thần thánh long hệ lực lượng cấu trúc tăng mạnh tấm thuẫn phòng ngự năng lực, với tự thân hình thành một loại màng bảo hộ, hấp thu tương đương với tự thân tổng lượng máu 100% thương tổn. Kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho phóng thích thời gian cột đồ, 2 phút học tập đẳng cấp, 100 cấp hạn định chức nghiệp. Ẩn long chiến tướng hết thể kỹ năng đề thăng cũng làm cho người cảm nhận được chấn động, trạng thái kỹ năng trên diện rộng thêm được, không hề nghi ngờ đem trước mắt trạng thái trên đỉnh một cái độ cao mới, mà một cái từ học tập về sau liền vẫn không có cách nào khác sử dụng nửa bị sở ký hữu bị động cư nhiên biến thành ạ tại sở ký hữu, thì càng làm cho ta hơi lộ ra mệt. Mọi tinh thần lập tức thanh tỉnh lại N.